Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3207, chương 3212, bài. Đúng vậy a, lâu như vậy đến nay, lại là không có người có thể thăm dò ra hắn sâu cạn. Vạn vạn không nghĩ đến, liền thân vì ly hồn cảnh 9 tầng Tô Thiên Mạc đúng là cũng đều không thể dò xét ra gia hỏa này. Sâu cạn, gia hỏa này, đến cùng ẩn tàng bao sâu, quả nhiên là khủng bố như vậy. Trần Huyền Phong cùng Rayleigh bọn, người nhìn thấy một màn này, cũng đều là hơi khẽ thở phào một cái, bọn hắn cũng đều là bị Hạ Minh chiêu này cho rung động. Ngay từ đầu bọn họ còn tưởng rằng Hạ Minh muốn truyền. Phải biết, đây chính là sinh tử chiến, thua người. Đối phương chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Ta liền biết, Ngạo Vô Song cũng là hai tay một nắm. Hơi có vẻ có chút kích động nói. Gia hỏa này, vẫn là trước sau như một giấm thối. Thật là khiến người ta lo lắng a. Phong Thành hơi khẽ thở phào một cái. Thán vừa nói. Đúng vậy a. Trương Loan Loan cũng đều là đôi mắt đẹp lấp lóe. Trương Loan Loan cũng là một tên vô cùng xinh đẹp mỹ nữ, mà lại mặc lấy cực kỳ gợi cảm, bị vô số thiên chi con cưng chỗ yêu thích. Giờ khắc này, Trương Loan Loan cũng là ầm ầm tâm động, trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện một chút đà đỏ. Thoạt nhìn là như vậy xinh đẹp, một đôi mắt đẹp không ngừng lóe ra, lợi hại. Sau một hồi, rốt cục nhịn không được lên tiếng hô. Không hổ là Hạ Minh học trưởng, thật sự là đáng sợ. Vô số thanh niên đều là sắc mặt ửng hồng nhìn chằm chằm Hạ Minh. Thần tình kích động, người cũng tiếp ta một kiếm thử một chút. Hạ Minh ánh mắt lóe lên, trường kiếm trong tay chậm rãi giơ lên. Theo Hạ Minh chậm rãi giơ lên, bên trong thiên địa có một cỗ tiếp tà cuồng bạo lực lượng điên cuồng hướng về Hạ Minh trường kiếm bên trong tụ tập mà đi. Lực lượng đáng sợ bạo phát, tựa hồ muốn phiến thiên địa này đều là cho chôn vùi đồng dạng. Hạ Minh trường kiếm trong tay lóe lên, ngay sau đó chính là một kiếm đâm ra. Một kiếm này nối liền trời đất, ở trong thiên địa thậm chí lưu lại một đạo vệt trắng, mà kiếm khí kia lại là mắt thường không cách nào phân biệt. Trong nháy mắt này, cái này một đạo kiếm khí chính là đi vào Tô Thiên Mạc trên không. Tô Thiên Mạc dù sao cũng là ly hồn cảnh 9 tầng cao thủ, cái kia nhạy cảm năng lực phản ứng tự nhiên không là người khác có thể hiểu được. Không tốt, Tô Thiên Mạc sắc mặt đại biến, hắn vội vàng đưa tay một kiếm vung ra. Đế Vương kiếm, kiếm đế. Tô Thiên Mạc gào thét một tiếng, một kiếm này tụ tập hắn trên thân tất cả lực lượng, kiếm khí phủ lên cả mảnh trời hư không, sắc bén mà bá đạo, mang theo trấn áp thiên hạ chi thế. Sau đó chính là ùn ùn kéo đến đối với Hạ Minh một kiếm kia bao phủ mà đi. Bành, hai đạo kiếm khí đón gió căng phồng lên, trực tiếp mang theo lên ngập trời kiếm khí, đem hư không chạm nát, mảng lớn đại phiến không gian thôn phệ. Hai đạo thân ảnh kia lại là không ngừng bơi lội tại cái này hư không ở giữa. Lực lượng đáng sợ bộc phát ra, kiếm khí kia dư âm giống như từng lớp sóng lớn không ngừng bao phủ ra. Phốc phốc, sau một khắc, một đạo kiếm khí vào thịt thanh âm tùy theo vang vọng. Xoát, mà cái kia Hạ Minh chân đạp hư không, liên tiếp trong hư không lướt qua, phảng phất như là từng bước một đi xuống bậc thang đồng dạng. Hạ Minh rơi trên mặt đất chốc lát, bên trong thiên địa người toàn bộ đều là tụ tập tại Hạ Minh trên thân. Hạ Minh cũng không để ý đến sau lưng Tô Thiên Mạc, chính là từng bước một hướng về diễn võ đài phía dưới đi đến. Đây là... Mọi người thấy trước mắt tình cảnh này, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đột nhiên nhìn về phía nơi xa Tô Thiên Mạc. Sau đó, bọn họ chính là phát giác được, Tô Thiên Mạc trên thân đúng là xuất hiện một đạo kiếm ngân. đạo này kiếm ngân rất nhỏ bé, nếu là không tỉ mỉ quan sát, chỉ sợ cũng sẽ không bị phát giác. Phốp, sau một khắc, máu me khắp người, mà Tô Thiên Mạc cũng là kêu thảm một tiếng. A, thê lương thanh âm quanh quẩn tại phiến thiên địa này, nghe là thê thảm như vậy, mà Tô Thiên Mạc trên thân chiến giáp, cũng là tại thời khắc này bành một tiếng, trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Tại thân này phía trên, xuất hiện cái kia từng đạo dữ tợn vết thương. Tô Thiên Mạc suy yếu quỳ trên mặt đất. Giờ khắc này, Tô Thiên Mạc trong mắt còn mang theo một loại kinh khủng cùng hoảng sợ. Mà giờ khắc này hắn cũng đã là suy yếu đến cực hạn. Dường như tùy thời đều có thể ngã xuống. Đang nhìn trong cơ thể hắn, trong cơ thể hắn đã trống trơn như thế. Ly hồn cảnh 9 tầng lực lượng, tại thời khắc này cũng là bị Hạ Minh cho hoàn toàn phế bỏ. Không tệ, Tô Thiên Mạc trực tiếp trở thành một giới phế nhân. Tình cảnh này xuất hiện, cũng là làm cả tràng diện đều là biến đến an tĩnh lại. Tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn trước mắt tình cảnh này. Trầm mặc không nói, bọn hắn cũng đều là bị trước mắt tình cảnh này bị dọa cho phát sợ. Tô Thiên Mạc, ly hồn cảnh, cấp cao học sinh, vậy mà, bại, đây là hơn 2A châm chọc chữ. Thế nhưng là, Tô Thiên Mạc quả thật thua ở, hơn nữa còn bị Hạ Minh phế bỏ tự thân thực lực. Đồng thời bọn họ cũng là đối Hạ Minh tàn nhẫn có khác một phen nhận biết. Tô Thiên Mạc, vậy mà thua, có chút cấp cao học sinh, đều là nhịn không được nuốt nước miếng. Bọn họ nhìn xem cái kia đi xuống diễn võ đài, đi hướng nơi xa Hạ Minh, ánh sáng mặt trời vẩy vào người trẻ tuổi kia trên thân. Tại chỗ người đều là trầm mặc không nói, thật đáng sợ a, có người cũng nhịn không được nữa, lên tiếng nói, thật sự là thật đáng sợ, gia hỏa này, thật sự là khủng bố như vậy, vạn cổ yêu nghiệt, cái này chỉ sợ mới thật sự là vạn cổ yêu nghiệt. Dạng này yêu nghiệt thiên phú, thậm chí đều có thể so ra mà vượt chúng ta Độc Cô Bại một lần học trường a. Chẳng lẽ ta Thiên Đạo học viện lại muốn xuất hiện một cái Độc Cô Bại một lần học trường sao? Hắn vẫn là như vậy yêu nghiệt, Ngạo Vô Song sợ hãi thán phục nói ra. Đúng vậy a, lần này hắn chỉ sợ cũng muốn đưa thân tại đỉnh phong yêu nghiệt hàng ngũ. Bản thân thì có một tay luyện đan chi thuật quan tuyệt thiên hạ. Cùng cái này Độc Cô Bại một lần nổi danh, mà trận chiến ngày hôm nay, chỉ sợ sẽ làm cho hắn danh tiếng đạt tới tột cùng nhất. Phong Thành đều là có chút ý động nói ra, gia hỏa này, vô luận là đi đến chỗ nào bên trong, đều là như vậy lập loè. Đây mới thực sự là siêu cấp thiên tài a. Thiên tài là vĩnh viễn sẽ không bị mai một. Ngoặc kép, các loại tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng giữa thiên địa vang vọng. Mà Hạ Minh cũng nhảy lên trở thành đệ tử cấp cao. Cái này vẫn là thứ nhất ly hồn cảnh tam trọng cao thủ. Trở thành cấp cao yêu nghiệt ban học viên. Theo chuyện này lên men, bây giờ Hạ Minh tại cái này Thiên Đạo học viện địa vị, có thể nói là đã kinh biến đến mức cực cao tồn tại. Cái này nếu là đổi thành hắn tông môn, Hạ Minh thì là chân truyền đệ tử, đã đủ để đại biểu cho Thiên Đạo học viện, thậm chí ngay cả Thiên Đạo ban những cái kia chân chính yêu nghiệt, cũng đã bắt đầu dần dần chú ý tới Hạ Minh. Thật sự là Hạ Minh bằng vào ly hồn cảnh tam trọng đánh bại Tô Thiên Mạc cái này ly hồn cảnh 9. Tầng thiên chi con cưng quá mức dọa người, cũng không có cách nào không làm cho người khác chú ý. Hạ Minh cũng trực tiếp trở thành vô số thiên chi kiêu nữ chỗ hâm mộ tồn tại. Mỗi ngày tìm đến Hạ Minh người thiên chi kiêu nữ, càng là nhiều vô số kể, bọn họ đều hy vọng cùng Hạ Minh có một đoạn tình duyên. Đáng tiếc, Hạ Minh đối với những thứ này căn bản thì không có bất luận cái gì tâm tư. Bởi vì, hắn tiếp đó, đem về có một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình muốn làm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,